Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2655, đệ 2655 chương Mặt Mũi Thật Đại. Hiên Viên gia vị thiếu gia này cũng không có gặp qua Hiên Viên Quá Thượng Lão Tổ. Nghe được đối phương như vậy vênh váo tự đắc lại nháy mắt túng. Bởi vì hắn ở đối phương tức giận khi cảm nhận được một cổ gia tộc huyết mạch uy áp. Vừa lúc này Hiên Viên Lan cung kính tiến lên đối lão giả đã bái bái. Gặp qua Quá Thượng Lão Tổ, Hiên Viên gia vị thiếu gia này nháy mắt cảm thấy chân cẳng nhũn ra. Run như cầy sấy được rồi hành lễ, bái kiến Quá Thượng Lão Tổ. Hiên Viên Quá Thượng Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, đem hắn mang đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngay sau đó hai gã niết bàn cảnh tu vi Hiên Viên gia người xuất hiện ở cửa hàng. Trực tiếp đem vị này kiêu ngạo Hiên Viên thiếu gia kéo đi. Lúc này Nam Cung Diễm cũng nhịn không được kinh hãi, ngẩng đầu ngắm đồng dạng ngồi một người tóc đỏ trung niên nam tử. Hắn đã từng từ nơi xa gặp qua vị này Nam Cung gia Quá Thượng Lão Tổ quá một mặt. Chỉ là cách đến quá xa không có thấy rõ, bởi vậy vừa rồi vào cửa không có chú ý vị này cư nhiên cũng ở cửa hàng. Hiện tại Nam Cung Diễm trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Trong lòng đem Loan Hân mắng một lần, nữ nhân kia chính mình không tới cư nhiên làm cho bọn họ tới tìm Ngu Thanh Thiền cha. Hiện tại Hiên Viên trở về lúc sau đem bị trục xuất gia tộc. Hắn trở về lúc sau cũng phỏng chừng cũng đã chịu trừng phạt. Quá Thượng Lão Tổ nhìn về phía hắn ánh mắt nhưng toàn là lạnh băng. Ngay sau đó hắn nghĩ đến phía trước bị làm như đá mài dao sự tình. Suy đoán Nam Cung gia Quá Thượng Lão Tổ cũng là biết đến. Trong lòng lại tức giận bất bình lên, vì thế không xem Quá Thượng Lão Tổ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng. Dù sao gia tộc pháp tắc liền Quá Thượng Lão Tổ cũng không thể thay đổi. Chỉ cần hắn có thể đoạt được thế tử chi vị, này đó lão bất tử liền tính không hài lòng hắn lại như thế nào. Như vậy tưởng tượng Nam Cung Diễm nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Đã trải qua Hiên Viên gia thiếu gia bị mang đi sự tình. Ở đây người đều an tĩnh rất nhiều không dám lại làm càn. Ngu Thanh Thiền nhìn quanh một vòng bốn phía người, đạm cười mở miệng, nửa canh giờ lúc sau sẽ tự thấy rốt cuộc. Đại gia kiên nhẫn chờ đợi hạ đi, nửa canh giờ đối ở đây người tới nói chính là nháy mắt công phu. Bởi vậy sôi nổi gật đầu cười đồng ý, không có ai ở đứng ra phản bác hoặc là châm chọc. Nói giỡn, không thấy được Hiên Viên gia Quá Thượng Lão Tổ đều tới giúp Ngu Thanh Thiền chống lưng sao? Hiên Viên Quá Thượng Lão Tổ bên cạnh còn ngồi vài tên nhìn qua liền rất có uy vọng người. Xác định vững chắc cũng là vĩnh hằng thần đế, nếu không ai dám cùng Hiên Viên Quá Thượng Lão Tổ ngang hàng chi xưng. Mọi người lúc này đối Ngu Thanh Thiền lại có càng sâu kiêng kỵ. Tiểu ma tinh mặt mũi thật là quá lớn. Kế tiếp đại gia cùng nhau chờ đợi, kiến giải thượng nhộng một chút vỡ ra, nửa canh giờ lúc sau, mọi người liền nghe được vài tiếng, răng rác, giòn vang, kia năm cái màu cam nhộng tấp tấp vỡ vụn, hóa thành từng điều sợi tơ bị từ nhộng trung linh thực nhóm cắn nuốt rớt. Ở đây người phát hiện năm cây linh thực lúc này cùng phía trước đều có điều bất đồng. Màu sắc chẳng những càng thêm mắt sáng ngoài. Hơi thở thượng cũng cho người ta một loại trực quan bất đồng cả mani chi chi. Năm cây linh thực hoàn toàn đem nhộng cắn nuốt, sôi nổi giãn ra mạn đằng đứng dậy cọ cọ Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm mỗi cây sờ sờ, thuận tiện tra xét một lần, quả nhiên năm cây linh thực thiên phú tiềm lực đều tăng lên thành công. Phong thần hiểu ý đem trong tay Nam Cung Diễm cung cấp thí nghiệm thạch đưa qua. Ngu Thanh Thiền tiếp nhận thí nghiệm thạch, cười đối năm cây linh thực nói, bé ngoan nhóm, dựa theo vừa rồi trình tự, chúng ta lại đến chắc một chắc các ngươi thiên phú cấp bậc linh thực nhóm rất là ngoan ngoãn. Từng cây bài đem mạn đằng phóng tới thủy tinh cầu thượng. Thực mau, ở đây người đều xem ngây người mắt, bởi vì lúc này thí nghiệm thạch thượng minh xác biểu hiện. Thiên phú huyết mạch cấp bậc vì hoàng cấp. Tiềm lực lúc này thí nghiệm ra tới kết quả cũng so vừa rồi tăng lên một cấp bậc. Hết chương.